Quang Thái tử đi ngoại tình, chương 64, bị Thái tử lừa hôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Giật nở nụ cười, nếu làm xong những lễ nghi này thì dứt khoát có thể coi như thật sự thành thân rồi, đây là theo quy luật quái nào vậy, phải. Thật sự thành thân, sau khi Đoá Đoá ý thức được câu nói này, kinh ngạc đến ngây người mà mở to mắt. Cái gì mà thật sự thành thân, khuôn mặt Hoàng Phủ Giật mang theo tươi cười, tâm tình vui sướng. Chính là nàng thật sự gả cho ta thật sự cưới nàng. Trước đó ngươi không phải nói như thế, Hoàng Phủ Giật rũ mắt xuống, vẻ mặt áy náy. Đó có thể là ta lừa nàng, bi phẫn, đau buồn căm phẫn, Nhan Đoá Đoá co giò chạy thẳng ra ngoài cửa, ta không gả đâu, Hoàng Phủ Giật cười cười đứng tại chỗ cũng không tính đuổi theo nàng. Đoá Đoá, trước khi chạy hãy nói cho biết ta những người còn lại của Vân gia đã đi đâu đi. Lập tức lùi về phía sau, Nhan Đoá Đoá lại chạy về bên cạnh Hoàng Phủ Giật dùng giọng nói vô tội nhất mà hỏi. Người nói cái gì, ta nghe không hiểu, nhìn đôi mắt nàng dáng vẻ giả vờ vô tội đang trông mong, Hoàng Phủ Giật không khỏi cười to, liền cúi đầu hôn nàng một cái. Nàng thật đáng yêu, nói xong hắn cười nhìn nàng, ta còn tưởng Vân Chi Hiểu là một đại tiểu thư cứng nhắc. Chết rồi, bại lộ, ầm ầm, một tia sét đánh xuống, mồ hôi lạnh của Nhan Đoá Đoá cũng toát ra, cười gượng hai tiếng. Hắc hắc, là ý gì a? Hoàng Phủ Giật ung dung thong thả nói. Đoá Đoá, ta đã biết thân phận của nàng. Hắc hắc, chuyện đó, không phải ngươi hiểu lầm gì đó chứ? Đoá Đoá còn muốn xảo biện, nam nhân này thoạt nhìn thực thật thà trung hậu, dễ bị lừa lắm a, ta hiểu lầm rồi sao? Hoàng Phủ Giật lộ ra một vẻ mặt thật thà, nhưng rõ ràng thủ hạ của ta nói rằng nàng chính là Vân Chi Hiểu. Vậy nhất định là bọn hắn tra lầm rồi. Nhan Đoá Đoá lập tức biện bạch, ta sao có thể là Vân Chi Hiểu được, tất cả mọi người đều biết Vân Chi Hiểu là đại mỹ nữ, lúc chúng ta vừa quen nhau ngươi cũng từng nhìn thấy khuôn mặt của ta sao có thể là mỹ nữ được chứ? Cha lầm rồi, vẻ mặt Hoàng Phủ Giật thoạt nhìn có chút nghi hoặc, ồ, hình như thật sự tin tưởng nàng thì phải, mặt Nhan Đoá Đoá lộ vẻ vui mừng, không ngừng cố gắng. Đương nhiên, và lại nếu ta là Vân Chi Hiểu, ta đã sớm nói rõ thân phận, cần gì phải giấu giếm ngươi chứ? Hoàng Phủ Giật rũ mắt, vẻ mặt thương cảm. Có lẽ vì nàng không muốn gả cho ta thì sao? Cách chương.